Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 73. Trên mặt ba mẹ Vương Lệ tràn đầy chua xót, nội tâm hối hận không thôi. Khách nhân cùng với người thân tụ hội đến tham gia sinh nhật, thấy bọn họ đắc tội bác Văn cùng với đám người thị trưởng, đều là những đại nhân vật lừng lẫy nổi danh ở thành phố Dương Thành, cũng đều sôi nổi nói lời cáo từ, trực tiếp lái xe rời đi. Thực mau, biệt thự liền chỉ còn giữ lại cha mẹ Vương Lệ cùng với Vương Lệ. Trường hợp nguyên bản náo nhiệt, nháy mắt trở nên tiêu điều. Một trận gió lạnh thổi tới, làm lá cây chậm rãi bay xuống. Vương Lệ cảm thấy mình chính là lá cây, nguyên bản đang tốt đẹp, chịu không nổi bất luận gió to cái gì, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, cuối cùng dung nhập vào trong bùn đất, trở thành chất dinh dưỡng cho cây, mà cái cây này chính là tổ chết nghị. Bất quá ngấm lại, nàng liền bình thường trở lại. Hiện tại những năm gần đây, nam nhân quá nhiều, nữ nhân rất ít, chính mình nhìn trông cũng không kém, lại không phải không tìm thấy nam nhân. Tuy rằng so ra kém hơn so với tổ chiến nghị, nhưng có thể nuôi dưỡng gia đình, sống tạm là được. Là rồng hay là sâu, cũng đã cùng với nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Quản chi nhiều như vậy, không phải đều do trời cao an bài rồi sao? Con gái, chúng ta xong đời. Con hãy nhanh chóng gọi điện thoại cho tổ chiến nghị, bảo hắn nhất định không thể trả thù chúng ta. Nếu như trả thù chúng ta, việc làm ăn mà ta và ba con cực khổ gây dựng liền xong đời. Đúng lúc này, mẹ của Vương Lệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Lệ nói: "Mẹ, mẹ không phải cùng con nói giỡn chứ?" Ở nàng xem ra, bác Văn là có tiền, thị trưởng là lợi hại, nhưng các nàng lại không phạm pháp. Hơn nữa nhà chính mình là mở xưởng may mặc, cùng tập đoàn bác Văn cũng không có bất luận quan hệ cái gì, sao có thể xong đời? Liền tính bác Văn lợi hại, cũng không có khả năng làm đối tác làm ăn của ba mẹ nàng ngừng hẳn hợp tác được. Đều đến lúc này còn vui đùa cái gì vậy? Con còn nhỏ không hiểu chuyện làm ăn, chỉ cần bác Văn nói một câu, chúng ta lập tức liền phá sản. Đối tác trước kia hợp tác cùng chúng ta cũng sẽ không hợp tác cùng chúng ta nữa. Nếu tập đoàn Bác Thị mời chào công nhân của chúng ta, những công nhân đó khẳng định sẽ đi đến tập đoàn Bác Thị. Không có công nhân, xưởng gia công cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Hắn muốn đối phó chúng ta so với bóp chết một con kiến con còn dễ dàng hơn. Còn để con gọi điện cầu xin hắn. Vương Lệ cắn chặt môi, nguyên bản con tưởng rằng không có việc gì, để lúc đó chính mình tùy tiện tìm một nam nhân khác là được. Hiện tại xem ra, sự tình càng thêm nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Nếu việc làm ăn của ba mẹ nàng phá sản, để lúc đó rất có thể sẽ trở về quê quán ở nông thôn. Nàng minh bạch một đạo lý, người chung quanh bất đồng, trình tự sinh hoạt cũng bất đồng. Kẻ có tiền bên người tất cả đều là kẻ có tiền, không có tiền bên người cũng tất cả đều là người không có tiền. Nếu sinh hoạt ở nông thôn, như vậy tương lai nàng rất có khả năng sẽ gả cho một người nông dân. Để lúc đó phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Cũng bất chấp mặt mũi cái gì, trực tiếp gọi điện thoại cho tổ chức nghị. Mà tổ chức nghị ngồi ở trên xe của bác Văn, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cầm lấy nhìn tới, là Vương Lệ gọi tới, trực tiếp liền tắt đi. Nội tâm không có thương tâm, cũng không có cảm thán, có chỉ là đạm nhiên. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác chính mình đã trưởng thành. Thật đúng như thôn trưởng đã nói, cả đời ở núi lớn là không có khả năng lớn lên, chỉ có đi ra ngoài lang bạt mới có thể trở thành nam nhân chân chính. Từng yêu, từng thương, từng hận, con người cũng liền trưởng thành. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã trải qua rất nhiều, đặc biệt là lần trước gặp được quỷ ném ra. Đoạn thời gian đó, hắn thật sự thực thương tâm, trái lại với hiện tại, nội tâm không hề dao động. Tình yêu đích xác là có, nhưng rất ít. Phần lớn đều là thành lập ở trên tiền tài, địa vị, thế lực. Mà tình yêu của Vương Lệ đối với hắn chính là như vậy. Loại tình yêu này không cần cũng thế. Đặc biệt là cha mẹ nàng, thường là mắt chó nhìn người. Vương Lệ gọi tới sao? Lâm Thành ngồi ở bên cạnh nhìn không được hỏi. Tổ chức nghị gật gật đầu. Tiểu nghị, muốn cho nàng một chút khắc sâu ký ức hay không? Đúng lúc này, bác Văn đột nhiên đầy mặt ý cười nhìn tổ chức nghị hỏi. Hắn cũng biết quan hệ giữa con trai của mình cùng với tổ chức nghị, hai người đều là tiểu đệ của Lâm Thành, vì con trai của chính mình có thể được Lâm Thành quan tâm, hắn không ngại tự mình mở miệng, làm cho cha mẹ Vương Lệ có một bài học nhớ đời. Tùy tiện đi, nhưng thật ra người tên Tiểu Hào kia, phía trước hắn mắng lão đại. Hắn không có trước tiên nghĩ đến chính mình, mà là Lâm Thành. Giữa cuộc Lâm Thành là hắn nhờ đi cùng, kết quả bị người ta mắng một trận, đi theo hắn liền bị người ta xem thường. Được rồi, chuyện này giao cho ta. Bác Văn nhếch miệng cười một chút, lập tức liền đáp ứng. Đối phó loại tiểu nhân vật này, một câu là được. Dám đắc tội Lâm Thành, hắn sẽ nói cho những người này hai chữ hối hận viết như thế nào. Thực mau sẽ đi đến tiểu khu Ôn Hình, nhưng cũng không có dừng lại, mà là chuyển hướng đi tới một con đường khác. Không phải chứ, ông chuẩn bị đưa chúng tôi đi đâu? Thấy bác Văn không để tài xế dừng lại, Lâm Thành nhịn không được mở miệng hỏi. Chị của ta sinh bệnh, vừa rồi Chu Hình đã trở về trước rồi, chẳng lẽ cậu không đi thăm mẹ vợ tương lai sao? Bác Văn đối với Lâm Thành chớp chớp đôi mắt, một bộ đáng khinh nói. Cùng bác Lam quả thực là một dạng, rất khó tưởng tượng đây là chủ tịch một công ty lớn, cầm trong tay tài sản hàng chục tỷ. Bất quá từ điểm này có thể nhìn ra, bác Lam thật sự là con đẻ của hắn. Được rồi, vậy ông chờ chút, tôi đi mua chút đồ, đi tay không không tốt. Dù sao trở về cũng không có việc gì, nếu sư tỷ đều đã về nhà, vậy liền thuận tiện đi một chuyến. Huống hồ bác Văn cũng mở miệng, không đi cũng không tốt. Chính theo như lời của bác Văn, đây là mẹ vợ của hắn. Ta đã làm người trước tiên chuẩn bị, vốn dĩ muốn chờ cậu đi sinh nhật bạn gái của tổ chức nghị xong sẽ mang cậu đi, ai biết lại phát sinh loại sự tình này. Lâm Thành cũng không làm ra vẻ, nếu người ta đã chuẩn bị, vậy không cần đi mua, vừa lúc đỡ phải tốn tiền. Xe đi vào một tòa trang viên liền ngừng lại. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên tới nhà Chu Hình, phía trước đều đi đến trang viên của bác Văn. Trang viên nhà Chu Hình cũng thực rộng, thập phần xa hoa. Tiến vào trang viên, xe ngừng lại, tài xế mở cửa ra. Lâm Thành mang theo tổ chức nghị cùng với bác Văn xuống xe. Bác Lam lái xe Lamborghini của hắn theo sát sau đó, đám người thị trưởng cũng theo tới. Lão đại! Bác Lam từ trên xe nhảy xuống, chạy đến bên người Lâm Thành. Lâm Thành huynh đệ, ta còn có văn kiện cần phải xử lý, không tiện ở lâu. Ta tìm cậu kỳ thật là có chuyện cần cậu hỗ trợ. Thị trưởng mang theo một đám cao tầng đi vào bên người Lâm Thành. Nói đi, có chuyện gì? Liền biết gia hỏa này sẽ không có chuyện gì mà ân cần như vậy, thân là thị trưởng, liền rất bận, không có khả năng vô duyên vô cớ cố ý tới gặp hắn, thậm chí còn tới sinh nhật bạn gái của tổ chức nghị. Là như thế này, chúng ta chuẩn bị xây dựng một con đường cao tốc. Do cuộc hiện tại mỗi nhà cơ bản đều có xe, đường cũ hoàn toàn không đủ dùng, thường xuyên xảy ra kẹt xe. Nhưng ở khu phía bắc thành phố Dương Thành có một tòa núi lớn, chúng ta chuẩn bị mở đường hầm. Đầu tiên là đào ra rất nhiều rắn, sau đó lại xuất hiện đồ vật giống như máu tươi. Tiếp theo ở hai ngày sau đó, liên tiếp đã chết vài người, rất quái dị. Vừa lúc nghe bác huynh nói cậu có chút bản lĩnh, cũng biết Phủ Phong tiền bối cùng với cậu có quan hệ, muốn mời cậu đi xem. Công trình đã tạm dừng, cậu xem thời điểm nào rảnh đi qua được không? Ngày mai thi đại học, thi đại học cần phải có 3 ngày thời gian. Thời gian 3 ngày thì hơi lâu, vậy thì để buổi chiều nay đi. Lưu số điện thoại cho tôi, buổi chiều tôi gọi điện thoại cho ông. Được được, chuyện này liền nhờ vào cậu. Thị trưởng gật đầu, sau đó cùng với Lâm Thành trao đổi số điện thoại, cuối cùng mang theo cao tầng của thành phố Dương Thành lái xe rời đi. Chúng ta vào đi thôi. Bác Văn nhìn Lâm Thành nói. Hắn cũng không giữ thị trưởng ở lại ăn cơm, làm chủ tịch mỗi ngày đều rất bận, càng không cần phải nói là thị trưởng. Hơn nữa thị trưởng làm người chính trực, công chính liêm minh, là sẽ không lưu lại ăn cơm. Bác Văn thương hiểu biết hắn. Nguyên nhân cũng chính là vì hắn, thành phố Dương Thành mới có thể phát triển nhanh như vậy. Phía trước bác Văn chuẩn bị đi đầu tư ở thành phố Tùng Sơn, nhưng lại bị thị trưởng thành phố Dương Thành thuyết phục. Tiếp theo liền đầu tư ở thành phố Dương Thành. Đây là bản lĩnh của một người, bản lĩnh không lớn, thành phố Dương Thành liền sẽ cùng với thành phố Tùng Sơn trao đổi thân phận. Tiến vào trang viên, bên trong có núi giả suối nước, rừng cây đình đài, hoàn cảnh thực tốt, mà cũng quét thước thập phần sạch sẽ. 9 khúc cong, 18 khúc rẽ, rồi lại đi đại khái mười mấy phút, lúc này mới tiến vào đại sảnh của trang viên. Trong đại sảnh, Chu Hình cùng với cha nàng đầy mặt u sầu, bên cạnh đứng vài tên vệ sĩ. Sư tỷ, Lâm Thành gọi một tiếng. Sư đệ, ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi mau cứu mẹ ta. Mẹ ta hình như là bị quỷ ám. Nhìn thấy Lâm Thành, Chu Hinh thập phần kích động, phảng phất như người chết đuối ôm được một khúc gỗ. Tiểu Thành, ngươi đã đến rồi. Mau đi pha hồ trà cho Tiểu Thành. Cha của Chu Hinh cũng thực kích động đứng dậy, sau đó lập tức phái người đi pha trà cho Lâm Thành. Không cần, con không uống trà. Mang ta đi nhìn xem mẹ của chúng ta thế nào. Được. Chu Hinh gật đầu. Tiếp theo cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nghĩ nghĩ, đỏ mặt đánh cho Lâm Thành một cái. Cái gì mà mẹ chúng ta? Đó là mẹ ta. Lâm Thành cười cười không nói gì, sau đó đi theo Chu Hinh tiến vào trong phòng, trực tiếp mở cửa. Nháy mắt, bên trong có một cỗ âm khí ập vào trước mặt. Không có bật đèn, cửa sổ đóng chặt, bức rèm cũng được kéo ra. Mẹ của Chu Hinh sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, thân thể phát run, trong miệng kêu lạnh. Cô giải quyết không được sao? Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh hỏi. Ừ, không biết sao lại thế này. Ta thi triển các loại pháp thuật loại bỏ âm khí, thế nhưng đều không được. Âm khí được loại bỏ thường mau lại từ trong thân thể mẹ ta ra tới. Hơn nữa thân thể mẹ ta vẫn rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra được nơi nào xảy ra vấn đề. Lâm Thành gật đầu, để mặt nghiêm túc, nhìn Chu Hinh có chút khẩn trương. Rốt cuộc đây là mẹ nàng, làm con gái nhìn thấy mẹ mình sinh bệnh, nào có không khẩn trương. Để ta đi xem. Nói xong, Lâm Thành đi đến, sờ sờ cái trán mẹ của Chu Hinh. Lạnh, thật sự rất lạnh. Lỗ chân lông toàn thân cũng không ngừng bài xuất ra âm khí. Giúp mẹ của cô cởi ra quần áo, để ta nhìn xem thân thể của bà ấy. Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh, ánh mắt không có bất luận tà niệm gì, hoàn toàn thật giống như bác sĩ đối đãi với người bệnh. Vấn đề lần này có thể là thật sự rất khó giải quyết. Phát ra âm khí, không phải quỷ khí bám vào người. Dương hỏa trên người cũng thực nặng, thân thể thoạt nhìn không có bất luận tật xấu gì, chỉ có thể cởi quần áo ra nhìn. Hai cha con bác Văn cùng với bác Lam thực tự giác liền đi ra ngoài. Cha của Chu Hinh cũng chuẩn bị đi ra ngoài, bất quá bị Lâm Thành gọi lại. Vợ của chính mình có cái gì mà không thể xem? Chờ lát nữa hắn không thấy được, hiểu lầm chính mình chiếm tiện nghi của vợ hắn liền không tốt. Chu Hinh cũng không có bất luận do dự cái gì, thường mau liền cởi quần áo toàn thân của mẹ nàng. Lạnh, thường lạnh, mau mặc quần áo vào, lạnh quá. Mẹ của Chu Hinh miệng run run, thân thể ôm thành một đoàn, run bần bật. Không thể không nói, dáng người mẹ của Chu Hinh bảo dưỡng thực tốt, hoàn toàn nhìn không ra nàng là mẹ của một thiếu nữ 18 tuổi. A Di, người hãy đem thân thể nằm thẳng, tạm thời chịu đựng một chút, để con nhìn xem rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Thực mau, để lúc đó sẽ mặc quần áo cho người. Lâm Thành nhìn mẹ của Chu Hinh nói. Trong phòng có mở máy sưởi, nhiệt độ biểu hiện 39 độ, đã rất cao. Mới tiến vào trong chốc lát, cha của Chu Hinh đã đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng mẹ của Chu Hinh còn nói lạnh. Lạnh. Mẹ của Chu Hinh trong miệng nói lạnh, nhưng vẫn là cắn răng, mạnh mẽ làm thân thể chính mình nằm thẳng. Lâm Thành tiến lên, nhìn tới, ở dưới thiền nhãn thông cũng không có nhìn ra bất luận vấn đề gì. Vươn đôi tay, Lâm Thành từ chân đến đầu, sờ sờ thân thể mẹ của Chu Hinh. Là bình thường, giúp mẹ của cô đem quần áo mặc vào. Nói xong, Lâm Thành nhìn về phía cha của Chu Hinh hỏi. A Di cảm thấy lạnh như vậy là bắt đầu từ khi nào? Phía trước đã gặp được chuyện gì hay không? Ta cũng không nhớ rõ. Hình như là ngày hôm qua từ bên ngoài mua đồ trở về. Sau đó nàng nói chính mình bị lạnh. Ta còn bảo nàng mặc thêm mấy bộ quần áo. Sáng sớm hôm sau, liền phát hiện toàn thân nàng lạnh băng. Gọi bác sĩ, hoàn toàn nhìn không ra vấn đề gì. Mua đồ sao? Là thứ gì? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Nếu nhìn không ra vấn đề, cũng không phải quỷ bám vào người, thân thể không có bất luận tật xấu gì. Vấn đề có lẽ là ở trên phong thủy, nhưng phong thủy trong trang viên thực tốt, không xảy ra bất luận vấn đề gì. Lâm Thành cũng có chút khó khăn. Tỷ hưu, nàng nói mua về cho ta để giúp chiêu tài, hy vọng việc làm ăn của ta có thể tốt hơn một chút. Tỷ hưu? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Tỷ hưu ở đâu? Tỷ hưu hắn có biết đến, rất nhiều nơi đều có bán, tác dụng có chiêu tài tụ tài, nhưng đồng thời cũng là thần thú hung mãnh, dùng không tốt sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Lâm Thành cảm thấy vấn đề khả năng xảy ra ở trên người tỷ hưu. Ở trên ban công. Nói xong, cha của Chu Huynh đi vào bên cửa sổ, đem bức màn kéo ra, mở ra cửa sổ. Một con tỷ hưu lớn bằng bàn tay, chế tác từ bạch ngọc đã ở bên trên. Thoạt nhìn thức bình thường, nhưng ở dưới thiên nhãn thông của Lâm Thành, hai mắt tỷ hưu không ngừng toát ra quang mang màu đỏ quỷ dị. Bởi vì tầm mắt hắn chỉ có màu đỏ, thấy quang mang cũng là màu đỏ. Trên thực tế, quang mang trong mắt tỷ hưu toát ra chính là màu đen, là âm khí nồng đậm. Ba, tại sao hai người lại có thể đem tỷ hưu đặt ở trên ban công phòng ngủ, còn đem đầu quay về phía phòng ngủ? Nhìn thấy tỷ hưu, Chu Hình lập tức liền phản ứng lại, để mặt trách cứ nhìn cha của mình. Làm sao vậy? Chẳng lẽ bởi vì tỷ hưu này sao? Không sai, tỷ hưu không thích hợp bày biện ở trong phòng ngủ, đầu không thể quay về phía chính mình, cũng không thể đem tỷ hưu đặt ở đối diện với giường, càng không thể đối diện với tấm gương, cũng không thể bày biện ở vị trí cao hơn người. Mấu chốt nhất, tỷ hưu này không có khai quang. Cha nhìn xem, chỗ đặt tỷ hưu hoàn toàn đã phạm vào cấm kỵ, không xảy ra vấn đề mới là lạ. Ta hiện tại lấy ra là được phải không? Cha của Chu Huynh có chút thấp thỏm hỏi. Hắn cũng không biết, chỉ biết tỷ hưu là chiêu tài, sau đó mẹ của Chu Huynh mua về. Hắn tùy tiện đặt ở ban công phòng ngủ, cũng không có để ý, chỉ là một đồ vật nhỏ mà thôi. Lâm Thành không hỏi hắn, hắn thậm chí đều quên mất việc đã mua tỷ hưu. Không nghĩ tới, tùy tiện bày biện ở nơi đó, lại đem vợ của mình xảy ra chuyện. Hiện tại lấy ra khẳng định không được, tỷ hưu này đã biến thành hắc nhãn tỷ hưu. Lâm Thành nhìn tỷ hưu chế tác từ ngọc thạch, trong ánh mắt phát ra âm khí màu đen, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nếu như trực tiếp lấy ra là có thể giải quyết vấn đề, như vậy thì tỷ hưu cũng không gọi là tỷ hưu. Truyền thuyết rồng sinh chín con, một con trong đó chính là tỷ hưu. Tỷ hưu dùng đúng cách sẽ có thể chiêu tài tiến bảo, tỷ hưu dùng không đúng cách, gia sản mạng người toàn bộ tử tuyệt. Đây là một con thần thú du tẩu ở giữa chính và tà, cùng với sư tử đá giống nhau. Sư tử đá nếu đặt sai vị trí sẽ không có tác dụng, thậm chí sẽ biến thành tà linh. Vậy phải làm sao bây giờ? Cha của Chu Huynh không nhịn được nhìn Lâm Thành hỏi. Thấy vợ của mình nằm ở trên giường liên tục kêu lạnh, nội tâm hắn tựa như đao cắt. Trước kia trong nhà nghèo, vợ hắn cũng không chê hắn, cùng hắn dốc sức làm việc. Rốt cuộc cậu em vợ của mình có sự nghiệp thành công, sau đó giúp đỡ bọn họ, sau này mượn danh của cậu em vợ, sự nghiệp của chính mình cũng bắt đầu phát triển không ngừng. Hiện tại thật vất vả có được cuộc sống tốt đẹp, kết quả lại xảy ra loại chuyện này. Nếu vợ hắn xảy ra cái gì không hay, hắn thật sự sẽ không tha thứ cho chính mình. Lúc ấy chính là hắn đem tỷ hưu đặt ở trên ban công phòng ngủ, nếu không phải vì hắn, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Hắc nhãn tỷ hưu, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng nghe tên liền biết không phải tên gì hay. Sư tỷ biết làm như thế nào phá cục của hắc nhãn tỷ hưu không? Lâm Thành nhìn về phía Chu Hình, thân là truyền nhân Mao Sơn Nam Phái, tuy rằng Chu Hình không có được chân truyền, nhưng bản lĩnh khẳng định cũng không kém, hẳn là biết phá như thế nào. Tỷ hưu này là làm từ một cái ngọc khí phổ thông, đã biến thành hắc nhãn tỷ hưu, trở thành tà linh, đồng thời cũng hình thành một cái cục, hắc nhãn tỷ hưu cục. Thế giới thiên kỳ bách quái, có rất nhiều chức nghiệp, trong đó liền có một cái chức nghiệp phong thủy, tục xưng phong thủy tiên sinh. Phong thủy tiên sinh so với pháp sư bình thường càng thêm tinh thông về phong thủy. Thuật nghiệp có chuyên môn về tấn công, mà phong thủy tiên sinh, trừ bỏ xem phong thủy ra, chính là chuyên môn phá giải loại cục này. Mao Sơn lấy sở trường của Bách gia bổ sung cho sở đoàn của chính mình, không chỉ có thuật bắt quỷ, càng là có bản lĩnh về y thuật, phong thủy, xem tướng đoán mệnh, bằng không cũng không có khả năng trở thành Thái Sơn bắt đầu trong giới huyền học. Thân là đệ tử Mao Sơn, bản lĩnh của Chu Hình cũng rất lớn, chẳng qua bị Lâm Thành che đậy. Chu Hình gật gật đầu, hắc nhãn tỷ hưu còn không có nên trò chống gì, rốt cuộc mới bày biện hôm qua, thực dễ dàng để giải quyết. Lập tức nàng nhìn cha mình nói: "Ba, đi lấy tới máu của một con gà trống, cùng với lấy ba sợi lông trên đỉnh đầu của nó." "Được, ta đây liền cho người đi phòng bếp lấy tới." Cha của Chu Hình không ngừng gật đầu, tiếp theo mở cửa đi ra ngoài. Con gái hắn sau khi sinh ra liền có một hồi bệnh nặng, lúc ấy bị một lão đạo sĩ cứu sống, hơn nữa mang đi. Lão đạo sĩ này rất có bản lĩnh, nói 18 năm sau con gái của mình liền sẽ trở về. Những cái đó hắn đều biết đến, đi theo lão đạo sĩ 18 năm, hắn thực tín nhiệm bản lĩnh của con gái mình. Không tín nhiệm cũng không được, rốt cuộc ngay cả bác sĩ cũng đều bó tay không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào Lâm Thành cùng với Chu Hình. 5 phút sau, cha của Chu Hình bưng một chén máu gà cùng với ba sợi lông gà đi đến. Chu Hình tiếp nhận, đem máu gà đổ ở phía trên tỷ hưu, sau đó lại cầm ba sợi lông gà, xính vào đỉnh đầu của tỷ hưu. Tiếp theo đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng khẽ quát một tiếng sắc. Đúng lúc này, chú Hình lấy ra một lá bùa, đột nhiên dán ở trên người tỷ hưu. Nháy mắt, một cỗ kim quang bốc lên. Đương nhiên, cỗ kim quang này người thường đương nhiên không nhìn thấy. Ở trong mắt cha của chú Hình, lá bùa không có phát ra bất luận quang mang gì, mà là thập phần bình thường. Ba, được rồi, ba hãy đem tỷ hưu mang đến trên bàn ở phòng khách, đầu đừng hướng tới bên ngoài, sau đó mỗi ngày đốt cho nó ba nén hương là được. Chú Hình nhìn cha của mình đầy mặt nghiêm túc nói. Được rồi sao? Mẹ con sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Cha của chú Hình cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vấn đề mà vừa rồi Lâm Thành cảm giác khó giải quyết, hiện tại liền đã được giải quyết sao? Trên thực tế hắn không biết, loại vấn đề này tìm không được nguyên nhân rất là khó giải quyết. Nhưng một khi tìm được nguyên nhân, vấn đề muốn giải quyết liền trở nên dễ dàng. Vừa rồi Lâm Thành sở dĩ cảm thấy khó khăn là không tìm được nguyên nhân. Hỏi cha của chú Hình một chút, tìm được nguyên nhân rồi, ngay cả chú Hình đều có thể giải quyết, càng không cần phải nói là hắn. Rất tốt nhà sư tỷ, bản lĩnh không tồi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn chú Hình, nhịn không được tán thưởng nói. Vô nghĩa, ta đi theo sư phụ 18 năm, người cho rằng ta không biết. Sư phụ thiên vị cho người, bằng không người không có khả năng biết pháp thuật nhiều hơn so với ta, còn lợi hại hơn so với ta. Nói tới đây, chú Hình có chút buồn bực, cảm thấy thập phần bất công, đều không dạy cho nàng. Bất quá nghĩ đến quan hệ giữa nàng cùng với Lâm Thành, nội tâm nàng nở nụ cười, cảm thấy dạy Lâm Thành hay là dạy nàng cũng không có gì khác nhau. Chủ thúc, chờ tuần sau hẳn là gì có thể khôi phục bình thường, cho người nấu cháo cho gì, phòng trường một ngày một đêm gì cũng chưa ăn cơm rồi. Được, ta đây liền đi. Cha của chú Hình nhanh chóng gật đầu, sau đó thật cẩn thận đem tỷ hưu trên ban công mang đi, động tác thập phần cẩn thận. Hắn sợ chính mình lại làm ra nhiễu loạn gì, sau đó hại vợ của mình. Tiểu Thành, cảm ơn cậu, hiện tại ta cảm thấy không lạnh như trước nữa. Hình Nhi, còn có thể đem máy sưởi giảm thấp đi một chút không? Đúng lúc này, mẹ của chú Huynh đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành. Tỷ hưu bị mang đi, nàng cảm giác chính mình không còn lạnh như vậy, thậm chí có chút nóng lên. Loại đồ vật này, thời điểm bệnh thực mau, tốt lên cũng thực mau. Bởi quá mẹ của chú Huynh vừa vặn thân thể còn thực yếu, hơn nữa không có ăn cái gì, sắc mặt có chút tái nhợt. Muốn hoàn toàn khôi phục, phòng trường phải có thời gian 3-4 ngày. Bệnh tới như núi đổ, bệnh tốt như kéo tơ. Thời gian 3-4 ngày, trên thực tế đã xem như khôi phục thực nhanh. Giống những người phải phẫu thuật, muốn khôi phục đều yêu cầu thời gian hơn nửa năm. Dì chú, không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi. Lâm Thành cười nói, kỳ thật nội tâm hắn rất muốn nói, nếu dì thật sự muốn cảm tạ ta, liền đem con gái của dì gả cho ta đi. Bất quá hắn không dám nói, có chút ngượng ngùng. Tiếp theo, Lâm Thành và chú Huynh ở trong phòng cùng mẹ của chú Huynh trong chốc lát. Trải qua một buổi sáng khôi phục, mẹ của chú Huynh đã có thể xuống giường. Tới thời điểm giữa trưa, cùng với đám người bác làm, bác văn, tổ chức nghỉ cùng nhau ăn cơm trưa. Sau đó nàng lại trở về phòng nghỉ ngơi, mà Lâm Thành lại mang theo tổ chức nghỉ đi tìm thị trường. Về phần chú Huynh, đang ở nhà cùng với mẹ của mình. Phía trước Lâm Thành đã có hẹn cùng với thị trường, nói buổi chiều liên hệ với hắn, giúp hắn giải quyết chuyện về hoàn thành đường cao tốc. Liên tiếp đã chết vài người, chuyện này chỉ sợ cũng không đơn giản. Hơn nữa đào ra rất nhiều rắn, còn có máu tươi thẩm thấu ra, đủ loại hiện tượng quái dị cho thấy chuyện này thật sự là không đơn giản. Trong tòa thị chính tại thành phố Dương Thành, sau khi thị trưởng nhận được điện thoại của Lâm Thành, liền bảo Lâm Thành bắt xe lại đây. Hơn nữa đã sớm ở cửa chờ Lâm Thành, nhìn thấy Lâm Thành xuống xe, nhanh chóng đi lên đón. Lâm Thành tiểu huynh đệ, rốt cuộc cậu đã tới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Tài xế lái xe taxi thấy một màn như vậy, trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng với vẻ hâm mộ thật sâu. Khi nào hắn có thể được thị trưởng nghênh đón như vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc hắn chỉ là một người lái xe, căn bản không có khả năng. Người thường đều không thể nhìn thấy thị trưởng một cái. Hôm nay vẫn là lây dính may mắn của Lâm Thành, gần như vậy thấy được nhân vật truyền kỳ, thị trưởng của thành phố Dương Thành. Không có hắn, thành phố Dương Thành cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Hắn cũng đang âm thầm suy đoán, Lâm Thành rốt cuộc là thân phận gì, vậy mà có thể làm thị trưởng tự mình tiếp đái. Bởi quá những việc đó đều không phải hắn có thể biết được. Ở trong xe nhìn một chút, thu thập tâm tình liền lái xe rời đi. Rốt cuộc hắn cũng phải lái xe kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình, không có khả năng vì nhìn thị trường mà đều không lái xe. Được, đi thôi. Lâm Thành nhìn thị trường nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó dưới sự dẫn dắt của thị trường tiến vào một chiếc xe Hồng Kỳ. Bên trong ngồi một vị tài xế, nhìn dáng vẻ là chuyên môn lái xe cho thị trường. Phía trước thời điểm thị trường tới nhà Vương Lệ là tự mình lái xe. Theo xe khởi động, tựa như một mũi tên rời khỏi dây cung, trực tiếp bắn ra. Có thể lái xe cho thị trường, kỹ thuật đương nhiên không cần phải nói. Lái xe không chỉ có tốt, còn thực nhanh. Ở trong dòng xe cộ rẽ trái rồi rẽ phải, không ngừng vượt qua. Kỹ thuật này là kỹ thuật tốt nhất trong tất cả các tài xế mà Lâm Thành đã thấy. Một giờ sau, xe đi ra khỏi nội thành, tiến vào vùng ngoại ô. Lại đi qua nửa giờ, xe đi vào dưới một chỗ núi lớn ngừng lại. Núi lớn nhìn ra chỉ có cao mấy trăm mét, không tính là cao, nhưng rất lớn, liên miên vài km. Ở chân núi, để rất nhiều máy xúc, xe vận tải, bê tông cốt thép, cùng với những vật liệu để xây dựng đường cao tốc. Ở bên cạnh, một trung niên mang theo một đám công nhân tất cung tất kính đứng ở nơi đó. Xuống xe, trung niên cùng với công nhân đồng thời hoan nghênh thị trường. Vì không làm cho khủng hoảng, ta nói dối, lần này là tới thị sát. Chờ lát nữa ta sẽ giải tán đám công nhân, để lúc đó cậu hãy nói chuyện với chỉ huy trưởng ở đây đi. Chỉ huy trưởng là người của tập đoàn Bắc Thị, công trình lần này cũng là tập đoàn Bắc Thị giúp đỡ. Thị trưởng một bên đối với mọi người phất tay, một bên nhỏ giọng nói. Được. Lâm Thành gật đầu. Mọi người đều vất vả rồi. Thị trưởng đầy mặt ý cười nhìn mọi người nói. Không vất vả, xây cầu sửa đường, kế hoạch trăm năm là chuyện tốt tạo phúc cho nhân loại. Mọi người đồng thời mở miệng nói. Được rồi, thực tốt. Nếu bá tánh ở thành phố Dương Thạch nghe được các người nói, nhất định sẽ thật cao hứng. Đúng rồi, Lưu Cường, cậu mang theo mọi người đi vào bên cạnh uống trà đi. Người gọi là Lưu Cường là phó chỉ huy của công trình này. Chỉ có hắn cùng với chỉ huy trưởng Lưu Hào biết mục đích của thị trưởng tới nơi này. Toàn bộ những người khác không biết. Giữa cuộc chuyện này người biết đến càng ít càng tốt. Chẳng qua đám công nhân đều cảm thấy chuyện này rất quái dị. Giữa cuộc đào ra rắn là không may mắn, lại thấy bên trong cục đá thẩm thấu máu tươi. Lúc sau liền đã chết vài người. Tuy rằng quái dị, nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Giữa cuộc hiện tại mọi người đều tin tưởng khoa học. Lưu Hạo cùng với Lưu Cường là anh em song sinh, thập phần nỗ lực. Có thể nói bọn họ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tuy rằng là làm công ở tập đoàn Bắc Thị, nhưng thân là chỉ huy trưởng cùng với chỉ huy phó công trường, một tháng cũng có hơn 200 vạn, lại còn có thưởng giữa năm cùng với cuối năm, tính tới không sai biệt lắm liền có hơn 300 vạn. Lưu Cường gật gật đầu, sau đó mang theo công nhân rời đi. Thấy không còn ai, chỉ huy trưởng Lưu Hạo nhanh chóng đi lên, nhìn Lâm Thành cùng với tổ chức nghỉ có chút do dự. Đây là người mà ta mời đến giải quyết chuyện này, có chuyện gì trực tiếp nói cùng bọn họ đi. Ta đi xử lý chuyện về mấy người đã chết kia. Thị trưởng xoa xoa cái chán. Loại sự tình này nếu xử lý không tốt, trừ bỏ bồi thường tiền, hắn thật sự không nghĩ được có bất luận biện pháp gì. Nhưng tiền cũng không thể đổi lấy mạng của bọn họ. Đối với chuyện này, nội tâm hắn thật sự tràn ngập xin lỗi, cảm thấy rất có lỗi đối với người nhà bọn họ. Nhưng tiền ít nhất có thể làm cho người nhà bọn họ sau này có cuộc sống tốt hơn một chút. Hắn có thể làm cũng chỉ có thể bồi tiền cùng với an ủi người nhà bọn họ. Thị trưởng, ngài đừng vội đi. Lưu Hạo đuổi theo, sau đó ở bên tai thị trưởng nhẹ giọng nói. Thị trưởng, ngài không mời sai người chứ? Không có, đừng nhìn bọn họ trẻ tuổi. Người bên trái kia có bản lĩnh rất lớn. Người ta mời đến, cậu còn không yên tâm sao? Nhưng bọn họ cũng quá trẻ tuổi đi. Mặc kệ nhìn ngang nhìn dọc, Lưu Hạo đều nhìn không ra Lâm Thành cùng với tổ chức nghị có bản lĩnh gì. Đều trẻ tuổi như vậy, hẳn là còn đi học đi. Nếu không phải thị trường mời đến, hắn đều muốn đuổi hai người đi. Thân là học sinh, tới nơi này xem náo nhiệt làm gì. Cậu biết vì sao cậu ở tập đoàn Bắc Thị chỉ có thể là một chỉ huy trưởng công trường mà không thể tiến thêm một bước hay không? Có nghe qua một câu hay chưa? Không thể đánh giá một người qua tướng mạo. Nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. Thị trưởng nói rất đúng. Vậy thị trưởng ngài đi thong thả, nếu giải quyết không được tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài. Lưu Hạo đề mặt tôn kính nói. Tuy rằng thị trưởng nói không thể xem thường bọn họ, nhưng Lưu Hạo vẫn là không có ôm nhiều hy vọng. Hai thiếu niên có thể có bản lĩnh lớn bao nhiêu, phòng trường cũng chỉ là một số người đi ngang qua sân khấu muốn lừa chút tiền. cuối cùng còn phải dựa vào hắn tới tìm người giải quyết chuyện này. Thị trưởng gật gật đầu, sau đó cùng Lâm Thành chào hỏi rồi trực tiếp rời đi. Hai vị tiểu huynh đệ, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Lưu Hạo nhìn về phía Lâm Thành cùng với Tô Chí Nghị. Giữa cuộc hai người là thị trưởng mời đến giải quyết chuyện này, hẳn là sẽ biết kế tiếp nên làm như thế nào. Nội tâm hắn cũng có ý tứ khảo nghiệm bản lĩnh của hai người. Các ông là đào ra rắn ở nơi nào, mang tôi đi nhìn xem. Lâm Thành nhìn Lưu Hạo nhàn nhàn hỏi. Đầu tiên, núi lớn là không có bất luận vấn đề gì. Trước hết cần nhìn xem nơi nào đào ra rắn cùng với cục đá thẩm thấu ra máu tươi. Sau đó lại suy xét xem mấy tên công nhân kia là chết như thế nào. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân, liền rất dễ dàng giải quyết. Bên này, cùng ta tới. Nói xong, Lưu Hạo mang theo Lâm Thành cùng với Tổ Chính Nghị đi vào trước một cái sơn động, đứng ở bên cạnh núi lớn. Ngay sau đó, Lưu Hạo lại tiếp tục mở miệng nói. Đây là lộ tuyến mà ban đầu chúng ta thiết kế, muốn từ nơi này đi xuyên qua, nhưng đào thấy có rắn liền ngừng lại, đem lộ tuyến sửa đến bên cạnh. Những cục đá bên cạnh lại thẩm thấu ra máu tươi, ngày hôm sau đã chết vài người, trước mắt công trường đã tạm dừng. Được rồi, Lâm Thành gật gật đầu, sau đó nhìn về phía sơn động. Sơn động sâu 4-5 mét, nhưng ở trong sơn động có một cái hố rất sâu, hiện tại là ban ngày, có thể rõ ràng thấy được bên trong có rất nhiều rắn. Toàn bộ những con rắn đó đều ở bên nhau, nhìn qua thực rậm rạp, thập phần khủng bố. Thanh xà, hồng xà, bạch xà, hắc xà, đủ loại đều có. Nhìn ra trong ổ rắn này có ít nhất trên vạn con. Hơn nữa những con rắn đó hẳn đều là rắn độc. Các ông không có giết chết bọn chúng sao? Bọn chúng vẫn luôn ở bên trong chứ? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Phía trước hắn còn tưởng rằng những người này đã đem rắn đánh chết, không nghĩ tới những con rắn đó còn sống ở chỗ này. Cửa động bị đào ra cũng không thấy bọn chúng rời đi, rất quái dị. Đúng vậy, làm cái nghề này của chúng ta là thực chú ý. Sau khi đào ra, trước tiên liền đổi chỗ khác, cũng không có làm gì bọn chúng. Bọn chúng vẫn luôn ở bên trong hang ổ. Lâm Thành nghe xong nhìn kỹ, những con rắn đó đều là rắn độc thực bình thường, cũng không có xuất hiện một con ra đời linh trí. Động vật ra đời linh trí liền sẽ thành yêu, đào ra huyệt động của người ta, người ta khẳng định sẽ tức giận, sau đó tiến hành trả thù. Nhưng rắn ở nơi này cũng không có thành yêu, cũng không có bất luận yêu khí cái gì, hơn nữa đều êm đẹp ở bên trong, có thể loại trừ rắn thành yêu làm hại người. Rồi sau đó, Lâm Thành mang theo Tổ Chính Nghị cùng với Lưu Hạo đi đến một cái động khác, nhìn. Cái động này đào sâu mười mấy mét, bên trong thực tối, cần phải mượn dùng ánh sáng của đèn pin mới có thể thấy được hết thảy chung quanh. Bên trong này bày rất nhiều vật liệu xây dựng. Đi vào tận cùng bên trong, không khí tự ẩm ướt, mang theo một chút lạnh lẽo. Tí tách, tí tách. Trên vách đá không ngừng có giọt nước rơi xuống, dùng đèn pin chiếu tới, thế nhưng tất cả đều là máu màu đỏ tươi, hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến một cỗ mùi máu tươi. Lâm Thành khẽ nhíu mày, nhìn không được ngồi xổm xuống, dùng ngón tay dính một giọt bỏ vào trong miệng. Thật đúng là máu tươi. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, phía trước hắn cũng uống qua rất nhiều máu tươi, cũng không có bị chút máu tươi này kích phát ra dục vọng khát máu. Mà bên trong những cục đá đó chảy ra chất lỏng màu đỏ, thế nhưng thật sự là máu tươi. Sao có thể? Cục đá vậy mà sẽ đổ máu? Tuyệt đối không có khả năng, liền tính cục đá thành tinh cũng đều không thể. Giải thích duy nhất chính là phía trên có một cái hồ máu, sau đó nơi này bị đào giống, phía trên thẩm thấu xuống dưới. Tiếp theo, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lưu Hạo nói. Các ông không từ phía trên đào xuống nhìn xem có cái hồ gì hay không sao? Có hồ sao? Không có khả năng, chúng ta đã dùng dụng cụ tra xét qua. Hơn nữa, lúc ấy đào đến nơi đây liền chết người, không dám cho người lộn xộn. Máu đó đều là máu người, ta có thể khẳng định phía trên tuyệt đối có hồ máu. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lưu Hạo. Hắn là cường thi, chẳng lẽ còn không phân biệt ra máu người hay sao? Hắn có thể 100% xác định đây là máu người, phía trên tuyệt đối có hồ máu. Đột nhiên, Lâm Thành dường như nhớ tới cái gì, lại tiếp tục nhìn Lưu Hạo hỏi. Những công nhân đã chết đó đâu? Thi thể chạy đi nơi nào rồi? Đưa đi học viện pháp y, chúng ăn hẳn là hỏa táng rồi. Lưu Hạo cũng không phải thực xác định nói. Học viện pháp y? Sao mà Lâm Thành vui vẻ, nhanh chóng lấy ra di động, tìm được số điện thoại của hiệu trưởng, lập tức gọi đi qua cho hiệu trưởng, sau đó bảo hắn cho mình số điện thoại của Ngô Luân. Ngô Luân cũng chính là thầy giáo của học viện pháp y, một pháp y rất có danh tiếng. Lâm Thành đã cùng hắn tiếp xúc hai lần, bất quá không có lưu số điện thoại. Lấy giao tình của hai người bọn họ, hỏi một chút công nhân là chết như thế nào, hẳn là hắn sẽ nói đi. Đến lúc đó liền biết công nhân là người giết chết hay là bị tà vật hại chết. Nếu là hại người, tuyệt đối là tà tu. Giới cuộc tứ hồ máu này chỉ có thể là tà tu mới có thể làm ra, dùng để tu luyện tà thuật. Nếu là bị tà vật hại chết, vậy thì tà vật này khẳng định không đơn giản, vậy mà biết xây dựng hồ máu. Thực mau, điện thoại của hiệu trưởng được kết nối. Sau đó Lâm Thành hỏi số điện thoại của Ngô Luân, hiệu trưởng liền dùng tin nhắn gửi lại. Ngắt điện thoại, Lâm Thành gọi tới cho Ngô Luân. Xin chào, xin hỏi ngài là ai? Thanh âm của Ngô Luân từ bên trong di động truyền tới. Tôi là Lâm Thành, còn nhớ hay không? Thì ra là Lâm Thành huynh đệ, tìm ta có chuyện gì sao? Đích xác có việc. Việc xây dựng đường cao tốc ở thành phố Dương Thạch đã chết vài người. Nghe nói thi thể đã đưa tới học viện pháp y. Tôi muốn hỏi một chút, ông có biết nguyên nhân cái chết của bọn họ là gì không? Lâm Thành nói. Mấy thi thể đó không phải ta tiếp nhận, là thầy Tăng tiếp nhận. Bất quá ta nghe nói mấy người này là bị dọa cho sợ vỡ mật, sống sờ sờ liền bị hù chết. Hù chết sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Đúng vậy, chính là bị hù chết. Ngữ khí của Ngô Luân thập phần chắc chắn. Được rồi, tôi đã biết, cảm tạ. Lâm Thành mở miệng nói. Không cần khách khí. Ngay sau đó, Lâm Thành cùng với Ngô Luân hàn huyên vài câu, liền ngắt điện thoại. Bị hù chết, cái này làm cho hắn có chút khó khăn. Như vậy không biết là do người hay là tà vật làm. Lão đại, cậu nói trong núi có hồ máu. Đã có hồ máu, vậy hẳn là có đường đi vào. Chúng ta có thể đi tìm xem. Chỉ cần tìm được hồ máu, hẳn là có thể biết được thứ gì làm. Liền tính không biết thứ gì giết người, nhưng là một cái hồ máu. Nói tới đây, tổ chức nghị đối với Lâm Thành chớp chớp đôi mắt. Hắn biết Lâm Thành là cường thi, hơn nữa Lâm Thành còn có một đại quân cường thi, yêu cầu rất nhiều máu tươi. Nếu thật sự có hồ máu, thật đúng là không uổng công chạy một chuyến này. Không chỉ có thể làm cho Lâm Thành đột phá, còn có thể làm cho đại quân cường thi của Lâm Thành chỉnh thể để cao thêm một cấp bậc. Bên trong trung tâm núi lớn chẳng lẽ thật sự có hồ máu sao? Nhưng nhiều máu tươi như vậy sẽ phải giết chết bao nhiêu người đây? Lưu Hạo ở bên cạnh sợ ngay người. Máu tươi đều thẩm thấu ra tới, đây là có bao nhiêu máu tươi, phải giết bao nhiêu người đây? Hắn cảm thấy những thứ chất lỏng màu đỏ đó khẳng định là trải qua hóa chất bên trong núi lớn dung hợp, sau đó biến thành máu tươi. Vừa vặn cùng với hương vị máu tươi giống nhau, khí vị cũng giống nhau, làm cho Lâm Thành ngộ nhận là máu tươi thật sự. Trước mắt những chất lỏng đó hắn đã đưa đi kiểm tra rồi, chỉ là tin tức còn không có tới. Chờ tin tức tới liền biết có phải thật sự là máu tươi hay không. Hắn tình nguyện tin tưởng có tà vật quấy phá, cũng không muốn tin tưởng có đồ vật khủng bố như hồ máu này. Phòng trường không có hồ máu, có lẽ là tôi đoán sai. Đúng rồi, chúng tôi muốn đi trên núi nhìn xem, ông hãy ở dưới chờ chúng tôi đi. Được rồi. Lưu Hạo cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật gật đầu. Sau đó ba người đi ra khỏi sơn động. Lâm Thành mang theo tổ chức nghỉ đi thẳng đến trên núi. Lão đại, vừa rồi tại sao cậu lại nói chính mình đã đoán sai? Bên trong núi lớn khẳng định có hồ máu, bằng không sao có thể thẩm thấu ra nhiều máu tươi như vậy? Tổ chức nghỉ vừa đi một bên nhìn Lâm Thành nói. Vô nghĩa, nếu thật sự có hồ máu, vì hắn biết được, cậu cảm thấy chúng ta còn có thể độc chiếm được hồ máu sao? Để lúc đó khẳng định sẽ bị nhân viên liên quan đem máu tươi mang đi, hoặc là tiêu hủy. Cũng đúng, tại sao tôi lại không nghĩ tới? Vẫn là lão đại thông minh. Bớt định nọt đi, nhanh chóng tìm xem xung quanh nơi nào có sơn động không. Lâm Thành liếc mắt nhìn tổ chức nghị một cái, để mặt đạm nhiên nói. Giờ phút này hai người đã đi vào phía trên sơn động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dưới chân chính là hồ máu. Tách ra tìm, nhất định phải cẩn thận. Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Được. Tổ chức nghị gật đầu, sau đó cùng Lâm Thành tách ra. Hai người bắt đầu ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm lối vào hồ máu. Toàn núi lớn này cũng không cao, nhưng cây cối vô cùng tươi tốt. Muốn tìm một cái cửa động thật đúng là rất khó. Bất quá đối với Lâm Thành mà nói, chỉ cần có cửa động, tuyệt đối là có thể tìm được. Hắn thực mẫn cảm với khí vị máu tươi. Có cửa động sẽ có thông gió, khí vị máu tươi liền sẽ theo cửa động toát ra. Cái mũi người người, Lâm Thành thật đúng là người được một cỗ khí vị máu tươi nồng đậm. Vì thế Lâm Thành theo khí vị máu tươi trực tiếp đi qua, là từ đỉnh núi truyền đến. Lâm Thành lập tức ngẩng đầu nhìn Tô Chiến Nghị nói: "Đừng tìm, cùng ta tới." "Lão đại, cậu tìm được rồi sao?" Tô Chiến Nghị nhìn không được hỏi. "Còn không có, vẫn quá nhanh thôi." Lâm Thành khẽ lắc đầu, tiếp theo mang theo Tô Chiến Nghị đi đến đỉnh núi. Núi cao mấy trăm mét, dùng 10 phút liền đến. Đi vào đỉnh núi, Lâm Thành theo khí vị máu tươi toát ra, đi vào bên một cây đại thụ. Xung quanh đại thụ mọc đầy bụi gai, người thường liền tính đi đến nơi đây cũng không có khả năng tiến vào trong bụi gai. Dưới cổ bụi gai có gai nhọn, chỉ cần không phải ngốc tử là tuyệt đối sẽ không đi vào dưới cây đại thụ. Khí vị máu tươi chính là từ cây đại thụ phát ra. Nói vậy, cửa động tiến vào hồ máu liền ở chỗ này. Thân là thân thể cương thi, Lâm Thành hồn nhiên không sợ, trực tiếp đấu đá lung tung, thẳng tiến không lùi đi qua. Dậm ra bụi gai sắc bén, bị Lâm Thành mạnh mẽ đi ra một con đường. Tổ chức nghị thực nhẹ nhàng theo ở phía sau, đi vào dưới cây đại thụ, đẩy ra một bụi cỏ rậm rạp, một cái huyệt động có thể cất chứa một người liền xuất hiện. Thẳng tắp đi xuống, duỗi tay không thấy năm ngón, phảng phất như miệng của một con mãnh thú chọn người mà cắn nuốt. Phía dưới cũng không biết sâu bao nhiêu, Lâm Thành cũng không dám tùy tiện đi xuống, từ bên cạnh tìm tới một viên đá nhỏ ném xuống. 3 giây qua đi, một trận thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó là một trận thanh âm mãnh hổ rít gào vang lên. "Trời ạ, phía dưới có hổ!" Đồng tử của Tô Chiến Nghị co rụt lại, nhìn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Cũng may không có tùy tiện đi xuống, bằng không chỉ bằng vào thân thể nhỏ bé của hắn, đi xuống sẽ bị mãnh hổ cắn chết. Lâm Thành cũng không nghĩ tới phía dưới sẽ có mãnh hổ. Xem ra hồ máu tuyệt đối là người làm, sau đó để cho mãnh hổ ở chỗ này canh giữ cửa động. Nếu có người thường đi xuống, tuyệt đối sẽ bị mãnh hổ cắn chết. Phòng trường người hù chết công nhân chính là người xây dựng cái hồ máu này, cố ý làm ra bộ dáng thực tà, mục đích chính là vì không cho bọn họ phát hiện hồ máu tồn tại. Đây cũng là suy đoán, tình huống cụ thể phải đi xuống mới biết được. Huống hồ phía dưới có hồ máu, Lâm Thành không muốn buông tha, hắn đang lo đột phá yêu cầu đại lượng máu tươi. "Cậu ở phía trên chờ tôi, khi nào tôi bảo cậu xuống dưới, cậu mới được xuống." Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Tô Chiến Nghị nói. "Được, lão đại, chính cậu cẩn thận một chút." Tô Chiến Nghị gật gật đầu. Nếu phía dưới là một con lệ quỷ, hắn còn có thể bằng vào hồn phách của Viên Thiên Cương xử lý một chút. Dẫu cuộc hồn phách của Viên Thiên Cương hiểu được rất nhiều, nhưng đối mặt mãnh hổ, liền tính hiểu nhiều bản lĩnh bắt quỷ cũng không có tác dụng. Bản lĩnh bắt quỷ là không thể bắt mãnh hổ, cũng chỉ có cường thi như Lâm Thành mới không sợ mãnh hổ mà thôi. Lâm Thành thật đúng là không đặt ở trong mắt. Không nói hai lời, không có do dự chút nào, Lâm Thành thả người trực tiếp nhảy xuống. Vừa rồi ném cục đá, hắn liền biết phía dưới không phải rất sâu, cũng không có khả năng bị ngã chết. Nhảy dựng xuống, sắc mặt chung quanh nháy mắt biến đổi, trở nên đen nhánh, nhưng ở trong mắt Lâm Thành vẫn như cũ là một mảnh màu đỏ tươi. Phịch một tiếng, Lâm Thành vững vàng rơi xuống đất. Nhìn quanh bốn phía đều là vách đá, rất giống một căn phòng, không phải thực rộng, hẳn là chỉ có hơn 30 mét vuông. Ở phía trước, ba con mãnh hổ nhe răng trợn mắt, hung hổ nhìn chăm chăm vào hắn. Ở phía sau mãnh hổ có một cái thông đạo, nói vậy phía dưới chính là lối vào hồ máu. Mà ở trong cái hố lõm này, trên mặt đất có ba cỗ thi thể, đã chỉ còn lại có xương cốt. Không cần nghĩ cũng biết, đây là bị ba con mãnh hổ này ăn thịt. Nơi này có xương người, chứng minh là có người cố ý làm ra, mục đích khẳng định là vì nuôi nấng mãnh hổ. Như thế đáp án đã rõ ràng, cái hại chết mấy người công nhân kia khẳng định là người. Hắn không muốn hồ máu bị phát hiện, đầu tiên là làm ra rất nhiều rắn, sau đó làm máu trong hồ máu thẩm thấu đi ra ngoài, lại làm bộ có quỷ, khiến cho mấy công nhân kia sống sờ sờ bị hủ chết. Chủ ý của hắn thực không tồi, thành công làm đội thi công dừng lại công việc. Thậm chí chuyện này không giải quyết, con đường cao tốc khả năng sẽ phải thay đổi lộ tuyến. Như vậy, hồ máu của hắn cũng liền được bảo vệ. Có phát sinh việc lạ như vậy truyền ra ngoài, cũng không có người dám tiếp cận nơi này. Một công đôi việc, nhất tiến hạ song điều. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới sẽ gặp được chính mình. Mặc kệ đối phương là ai, hồ máu phía dưới đã họ Lâm. Nhìn ba con mãnh hổ trước mắt, trên mặt Lâm Thành hiện ra một tia khinh thường, không nói hai lời, trực tiếp vọt đi lên, tay phải liên tiếp đánh ra 3 quyền. Ầm ầm ầm, ba con mãnh hổ nhìn như vô cùng hung mãnh, nháy mắt bị Lâm Thành đánh chết. Bọn chúng liền đến cơ hội phản ứng cũng đều không có, càng đừng nói là đánh trả. Ngay sau đó, Lâm Thành không có khách khí chút nào, trực tiếp đem máu của ba con mãnh hổ hấp thu, vẫn còn ấm. Rốt cuộc mãnh hổ vừa mới chết, cùng máu người mà so sánh, hương vị máu hổ kém hơn rất nhiều. Rốt cuộc con người là linh trưởng của vạn vật, máu không chỉ có dễ uống, ngay cả thịt cũng ăn ngon, giòn, hương vị thập phần mỹ diệu. Đây cũng là nguyên nhân mà yêu quái thích ăn thịt, uống máu con người. Giải quyết xong mãnh hổ, Lâm Thành xác định không có nguy hiểm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cửa động nói: "Nhảy xuống đi, đã không có nguy hiểm." "Ờ, được rồi." Bên ngoài, thanh âm của Tổ Chính Nghị truyền đến. Tiếp theo, Tổ Chính Nghị từ phía trên nhảy xuống, vươn đôi tay ôm lấy Lâm Thành. "Lão đại, cậu thật tốt." Tổ Chính Nghị sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Thành nói: "Cút đi." Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, trực tiếp đem Tổ Chính Nghị ném tới trên mặt đất. Mẹ nó, ánh mắt Tổ Chính Nghị nhìn hắn thật không đúng. Hắn đều nhìn không được hoài nghi, tiểu tử này hai lần bị đả kích tình cảm, có phải bắt đầu thích nam nhân hay không? Mông của Tổ Chính Nghị tiếp xúc thân mật cùng mặt đất, đau đớn hít hà một hơi, đem mặt u oán liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái. "Được rồi, đi theo ta." Lâm Thành mang theo Tổ Chính Nghị đi đến lối vào, là một cái hành lang dài đi xuống đen nhánh. Tiến vào, hai bên hành lang dài liền sáng lên ánh đèn. Đây là đèn nhân khí, cùng loại với trường minh đăng. Trường minh đăng yêu cầu tiếp xúc đến không khí mới có thể sáng, mà đèn nhân khí, xem tên đoán nghĩa, yêu cầu tiếp xúc nhân khí. Không chỉ là hành lang dài, ở trong động vừa rồi Lâm Thành nhảy xuống đều có. Vừa rồi hắn xuống không có ánh sáng, đó là bởi vì hắn là cương thi mà không phải con người. Tổ Chính Nghị là người, có chứa nhân khí, đèn nhân khí tự nhiên liền sáng lên. Việc này càng chứng minh suy đoán của Lâm Thành, đối phương là người mà không phải tà vận. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, mang theo Tổ Chính Nghị trực tiếp đi xuống. Đi không bao lâu, hắn không chỉ ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, càng ngửi được một cỗ hương vị hủ thi làm người buồn nôn. "Lão đại!" Tổ Chính Nghị phảng phất cảm ứng được cái gì, có chút sợ hãi gần sát Lâm Thành. "Phía dưới có hủ thi." Sắc mặt Lâm Thành ngưng trọng, thần kinh căng chặt lên, tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao lâu, Lâm Thành cùng với Tổ Chính Nghị dừng lại bước chân, bị một màn trước mắt khiến cho hoàn toàn bị chấn trụ. Đặc biệt là Tổ Chính Nghị, hai mắt trừng to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, cùng với sợ hãi nồng đậm, sắc mặt cũng xoát một chút liền trắng bệch, thân thể nhịn không được kinh liệt run rẩy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.